Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 647, hoạt thi. Xoạt rồi, dòng nước từ thi thể bề ngoài xoạt rồi chảy xuống. Đứng thẳng lên trên thi thể còn mặc giáp trụ hải tảo cùng vỏ sò loại. Mà bạch cốt tinh Kyuni vừa nãy nhìn thấy căn bản không phải đơn thuần thi thể, là chùm vào một tầng hơi gần thời đại lớn áo giáp trụ võ sĩ hoạt thi nhóm. Đồng thời tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn thấy bọn họ bên ngoài thân là do mềm mại cát vàng tạo thành. Chỉ là hình thành xấp xỉ thân thể hình thức, xách xách xách, bọn họ mỗi cái từ bãi cát dưới móc ra vũ khí. Thế đao kiểu dáng vũ khí chiếm đại đa số, một số ít là đao võ sĩ, nhìn thấy hoạt thi từ trên bờ biển đứng lên trong nháy mắt. Sở siêu tự nhiên cảnh sát lập tức giơ súng lục lên bắt đầu xạ kích. Âm, không cần nổ súng, Kyuni âm thanh kinh sợ rít gào, nhưng so với âm thanh càng nhanh hơn chính là viên đạn. Một phát đạn vèo vèo từ Kyuni bên người bốn phía bay qua. Không tới 10 mét súng lục xạ kích, nhắm vào vẫn là loại cỡ lớn vật thể hình người. Chỉ cần con mắt không có vấn đề, trải qua huấn luyện sau cơ bản có thể làm được bách phát bách trúng. Có điều nếu như thật không có đánh trúng mục tiêu, trái lại đánh tới đồng sự trên người liền tự nhận xui xẻo. Lớn uy lực súng lục gầy tại vài giây bên trong tiêu hao sạch sẽ. Nhân loại đối mặt nhiệt tình hoan nghênh nhường hoạt thi nhóm thụ sủng nhược kinh. Kinh đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới then chốt kéo kẹt vang vọng. Mấy cái bị đánh trúng đầu muốn hại. Chỗ yếu hề xui xẻo càng là mừng rỡ nằm trên đất. Mắt thấy là lại muốn chết một lần. Dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi. Kyuni sắc mặt trắng bệch ở một vòng xạ kích sau liên tục lăn lộn về phía trước. Khom lưng chạy mau, vừa nãy vài phát đạn đánh ở trước người trên bờ cát. Nếu không là ở đến Kyushu trước cố ý đi Jinja bên trong bỏ ra 10 vạn nguyên cầu được bùa hộ mệnh. Sợ là vừa nãy liền bàn giao, lần này sau khi trở về nhất định sẽ đến Jinja lễ tạ thần. Bị đón đầu đánh bối rối sau. Thân mang lớn áo giáp hoạt thi thịnh nộ há hốc miệng không tiếng giống giận. Chúng nó không có dây thanh, nhưng chỉ là ở trên nét mặt liền đủ để sinh động diễn dịch nội tâm sự phẫn nộ. Cát, chúng nó cao dơ lên trong tay thế đao, uy vũ sinh uy dẫm cát đất về phía trước tăng nhanh như gió. Đáng tiếc chính là vóc người thực sự không cao, người cao nhất nhìn qua cũng là 1m6 ra mặt. Giờ cơ bản bằng thân cao thế đao xem ra rất là buồn cười. Mặt ngoài trạng thái về buồn cười, nhưng dũng mãnh không sợ chết xung phong như cũ khiến lòng người chìm xuống. Sở siêu tự nhiên các nhân viên vừa còn muốn lần này cần đến không đảo Kyushu. Hiện tại liền muốn đối mặt đột phát siêu phàm sự kiện. Đến cùng là siêu phàm sự kiện chính là như thế không cách nào dự đoán không có định hình. Hoặc là nói là bởi vì trong đội ngũ Shimojima cảnh sát chính. Vị này cảnh sát chính có người nói có khủng bố chiêu linh bản lĩnh. Từ siêu phàm sự kiện bộc phát ra bắt đầu. Một lần lại một lần hấp dẫn siêu phàm tới gần. Hơn nữa nhiều lần trở thành siêu phàm sự kiện đột phá then chốt. Đây là thăng quan phát tài thể chất. Nhưng là xui xẻo chính là thủ hạ liên quan người. Xem ra lần này xui xẻo giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Âm, sở siêu tự nhiên bạch cốt tinh nhóm không có chạy trối chết. Mà là một bên lui lại một bên đều đâu vào đấy đổi lại súng lục băng đạn. Liên tục kéo cò súng, mà lùi mà tiến công. Đem vài tên cát vàng hoạt thi mạnh mẽ áp chế. Tinh thần của bọn họ so với phổ thông cảnh sát quân lính. Đội tự vệ cũng cao hơn ra quá nhiều. Ngồi chắc trung quân Shimojima Kiyomi cũng cầm súng lục ầm ầm bắn tỉa. Không hổ là sở cảnh sát bên trong nữ võ thần như thế nhân vật. Vũ khí lạnh tinh thông đồng thời. trêu đùa lên súng ống đạn dược cũng là một tay hảo thủ. Ầm ầm, viên đạn tinh chuẩn bắn vào Hoạt Thi đầu. Đây là kinh sợ mảnh bên trong Hoạt Thi nhất quán nhược điểm vị trí. Tuy rằng thế giới hiện thực không phải hí kịch hóa điện ảnh, nhưng Hoạt Thi khi còn sống cũng là người. Là người thì có nhược điểm. Có nhược điểm sẽ bị giết. Đáng tiếc những này bị sóng biển xông lên thi thể quá quái gì. Bị bắn trúng đầu sau tuy rằng thân thể quơ quơ, có thể ở ổn định mấy giây sau, lại sinh long hoạt hổ giết tới, lùi lại đến cảng bên trong. Cái khác tạo đội hình đã tới rồi. Shimojima Kiyomi còn ở liên lạc với mới thỉnh cầu trợ giúp. Liền dựa vào trong tay súng lục nhỏ bây giờ còn có thể chống đỡ một hồi. Nếu là kẻ địch số lượng hơi hơi tăng cường chỉ có mạnh mẽ lui lại. Có thể Shimojima Kiyomi đều còn không rõ chính là hiện tại toàn đảo Kyushu lực lượng quân sự toàn đều tập trung vào Kunisaki bán đảo. Nơi đó thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm tiếng pháo. Dù cho là thân ở Fukuoka cũng ngờ ngợ có thể nghe thấy. Chỉ có điều bởi vì khoảng cách xa xôi mà sai lệch. Nghe tới càng như là mơ hồ sấm sét. A, mặt sau còn có quái vật. Một tên cảnh viên bỗng nhiên kêu thảm thiết lên. Một đạo huyết trong trẻo vết thương từ vai dưới hoa đến phần eo. Nếu là thâm nhập hơn nữa một điểm, màu đỏ thận sẽ bị trực tiếp đào móc ra. Xách xách, cát vàng bên dưới, từng vị đồng dạng quái vật chui ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chính là một tên cầm đao võ sĩ quái vật đánh lén đắc thủ. Quái vật không phải là bị sóng biển xông lên, mà là chôn giấu với bãi cát dưới. Phía trước là quái vật, phía sau vẫn là quái vật, tiền hậu giáp kích, tình thế nguy cấp. Tuyệt nhất chính là quái vật khoan ra địa phương vừa bị máy móc đảo qua. Xác nhận bãi cát an toàn. Những này phế vật vô dụng tham chắc nghi khí, đều trực tiếp từ người khác đỉnh đầu đảo qua còn không thu hoạch được gì. Tiêu tốn lượng lớn tiền tài, bắt được tay nhưng là vô dụng rác rưởi. Thật nên đem hậu cần bộ quan liêu đầu gọt xuống tới làm dò xét dùng. Nhường bọn họ trợn mắt lên ngắm nghía cẩn thận mình làm ra ngu xuẩn quyết sách. Thê thảm chúng chiêu không ngừng một người. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới cát vàng võ sĩ ám hại 6 người. Tại chỗ toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Một người trong đó càng là thê thảm bị đánh thành 2 mảnh. Đội ngũ nhân số chợt giảm đến một nửa. Shimojima Kiyomi cũng là bị ám hại đối tượng. Có điều ngay ở lưỡi dao tiếng gió vun vút hạ xuống thời điểm. Nàng nhạy bén lắc mình tránh thoát công kích. Xoạt xoạt, khom lưng. Xoay người, Shimojima Kiyomi súng lục đỉnh ở Hoạt Thi chán, động tác nước chảy mây trôi, vũ khí nóng dùng ra vũ khí lạnh phong thái, viên đạn từ cái chán xuyên qua, sau gáy xuyên ra, một chuỗi xuyến vàng đất cát bắn bay mà ra, này không đủ để hình thành thương tổn chí mạng, nhưng thừa dịp đơ máy chốc lát, Shimojima Kiyomi đoạt qua đối phương đao võ sĩ. Tay không, súng lục, đoạt đao, Shimojima tay phải nắm chuôi đao, tay trái ấn lại đến sống dao, trỏ trái uốn lượn thành góc nhọn hướng phía dưới dùng sức. Răng rác, lưỡi dao cắt vào cát vàng Hoạt Thi cổ, chỉ là đao có chút độn, có điều thêm vào Shimojima Kiyomi dùng sức, vẫn là ung dung chỉnh tề cắt chém dưới tốt đẹp đầu. Hoạt Thi sọ não ùng ụp trên đất lăn. Không có đầu chủ đạo sau. Trống rỗng thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hoạt Thi nhược điểm như cũ là đầu. Có điều muốn cả viên bổ xuống. Cảnh sát chính. Cẩn thận tả hữu. Không cần phải nhắc tới tình. Shimojima Kiyomi lỗ tai quỷ dị trên dưới lôi kéo. Nghe âm biện vị. Nàng bỗng nhiên khom lưng xoay tròn. Sát bên trái lưỡi đao mà qua, nửa xẹt qua chớp mắt lại quăng trường đao trong tay hung tợn đâm vào Hoạt Thi cổ. Shimojima Kiyomi 1m7 thân cao đối phó 1m50 nhiều Hoạt Thi. hướng phía dưới đâm đao phong thái ngược lại như là chân chính địa ngục ác quỷ. Thứ hai, bổ xuống hoạt thi đầu. Shimozuma Kiyomi đôi mắt đẹp phiết hướng về còn lại quái vật. Tuy rằng nói như vậy có chút quỷ dị, nàng vẫy tay, đuổi con ruồi giống như nhường các thuộc hạ mau mau chạy trốn. Nhưng nơi này so với Tương Nam Hải Tân thú vị hơn nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.